Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, băng hà. Chuyện này, có thể được không? Thập tứ A-ca có chút chần chờ. Không được cũng phải được. Chúng ta cứ như vậy một con đường. Nói rồi có thể giữ được tính mạng. Không nói khẳng định đầu dọn nhà. Có thể đem loại này tin tức mang về. Có thể hay không để Triều Cương bất ổn. Lòng người di động a. Thập tứ A-ca vẫn còn do dự. Sẽ không, quân đảo chính chỉ là Lưỡng Quảng nơi. Có điều tiền giới chi nhanh. Lấy Hoàng A Mã từ nhỏ bình ba phiên chi anh minh. Sao lại không đối phó được điểm này phản loạn? Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng nói mò. Đùa giỡn. Lòng người di động đúng là hắn muốn được không? Thanh đình càng loạn càng tốt. Chỉ có rối loạn mới có thể sớm ngày diệt vong a. Cùng thời đại Âu Châu thuộc địa đều sắp trải rộng toàn bộ thế giới. Thuyền kiên pháo lợi. Thanh Chiêu còn đang bế quan tỏa quốc. Điều kỳ quái nhất chính là liền pháo đều phải dùng mấy trăm năm trước. Nếu như Thanh Đình không diệt vong, đó mới là không có thiên lý. Hơn 10 ngày sau, Tô Dương cùng Thập Tứ A-ca về tới Yến Kinh. Khang Hy đã sớm nhận được tiền tuyến tan tác chiến báo. Nhìn thấy hai người thời điểm càng là giận không nhịn nổi. Hai người sắp tới, Khang Hy triệu tập chúng thần nghị sự. Lần này triệu tập quần thần một mặt là vì thương nghị đối sách. Mặt khác nhưng là vì diễn kịch. Không sai, diễn kịch, đánh lớn như vậy đánh bại. Nếu như không xử phạt mang binh tướng lĩnh, hắn người hoàng đế này còn làm sao phục chúng? Tam A-ca cùng thập tứ A-ca đại bại mà về. Mất hết ta con cháu bát kỳ mặt mũi. Người đến a, đem hai người này tướng bên thua đẩy ra ngoài chém. Khang Hy quát mắng, hoàng thượng bớt giận, không được a, hoàng thượng, lần này đánh bại nguyên nhân chính không ở hai vị đại ca. Lão thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một đám đại thần hết sức phối hợp, mau mau nói khuyên can, cuối cùng đương nhiên là sống chết mặc bay, hổ dữ không ăn thịt con, như thế nào đi nữa nói cũng là con trai của chính mình. Coi như thế nào đi nữa bị đánh bại, hắn cũng không nỡ giết a. Quần thần từng cái cũng tâm như gương sáng. Tự nhiên đến phối hợp hoàng đế diễn kịch, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội câu nói như thế này nghe một chút là tốt rồi. Người nào tin người đó là người ngu, cho tới Tô Dương đã sớm dạy cho thập tứ A-ca lời giải thích cũng có đất dụng võ. Làm Khang Hy vấn trách thời điểm, thập tứ A-ca đem quân đảo chính binh cường mã tráng chuyện tình nói chuyện. Một đám triều thần sắc mặt có vẻ là dị thường đặc sắc. Bọn họ, hoảng rồi. Sau đó, Tô Dương theo thập tứ A-ca tiến vào tông nhân phủ. Bị hạn chế phạm vi hoạt động, cờ lê dơ lên thật cao, nhẹ nhàng hạ xuống. Đây mới là đại ca bình thường đãi ngộ. Đại viện tường cao đối với có thể sử dụng bộ phận lực lượng Tô Dương tới nói chính là trang trí. Muốn đi ra ngoài tùy tiện đều có thể đi ra ngoài. Có điều, không cần thiết, dụng thần thức giám thị ngủ ở Khang Hy là được. Những chuyện khác căn bản không dùng quan tâm. Dù sao, Thanh Đình tất cả trọng yếu phương châm đều là từ nơi này phát ra ngoài. Cứ như vậy, Tô Dương ở đại viện tường cao bên trong ở lâu đi. Bình thường không có chuyện gì liền tu luyện. Đợi được Khang Hy triệu kiến quần thần thương nghị chuyện quan trọng thời điểm hắn lại tập trung. Tinh thần giám thị, thời gian trôi qua nhanh chóng. Loáng một cái, 3 năm qua đi, trong lúc thập tứ A-ca bị thả ra. Bởi vì tiền tuyến căng thẳng, thiếu hụt có thể mang binh đánh giặc tướng lĩnh. Cho tới đẩy Tam A-ca tên Tô Dương, Khang Hy đúng là chưa quên hắn. Nhưng Tô Dương chẳng muốn đi ra ngoài. Nói rồi một trận, chiến bại trong lòng áy náy, vân vân. Sẽ không đi ra ngoài. Đây đương nhiên là lời nói dối. Hắn vẫn luôn đang giúp Lý Tứ Quân khởi nghĩa lan truyền tin tức. Đại lão chính là lớn lão, lập chí cỏ quải niệm châu bò nhân vật ở có tin tức, ưu thế tình huống. 3 năm đã chiếm lĩnh toàn bộ Giang Nam khu vực, quốc hiệu định vị Anh Hoa, cùng Thanh Đình đã là nửa cân đối với 8 lạng. Khang Hy cả ngày nổi nóng, quát lớn quần thần, nhưng mà, vô dụng, ở càng tiên tiến xã hội thể chế dưới. Hắn thống trị phong kiến vương triều căn bổn không có chống đỡ được tư bản. Dân sinh trên hắn không thể cho dư nhà tư bản đầy đủ lợi ích. Chiến sự trên hắn không có tiên tiến hỏa khí. Một bại lại bại, mấy năm hạ xuống, hắn cả ngày sầu lo nổi giận. Thân thể là ngày càng sa sút, mãi đến tận hắn một dòng dõi Tảo Yêu. Sau đó hắn giận chó đánh mèo thái tử, đem thái tử hủy bỏ một ngày kia. Hắn rốt cục ngã bệnh, nhìn thấy Khang Hy bị bệnh, Tô Dương cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm nên làm cho đối phương xuống mồ. Sau đó, hắn từ đại viện tường cao bên trong viết một phong mật thư, truyền đến Tứ A Ca trong tay. Tứ A Ca ngay đêm đó tiến vào tông nhân phủ. Tam Ca, ngươi tin trên viết Hoàng A Mã Lão, chúng ta đến mau chóng đến trước mặt tận hiếu, rốt cuộc là ý gì? Ánh nến dưới, Tứ A Ca sắc mặt có vẻ hơi âm u. Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh, nói, không có ý gì, chính là ta nhắc nhở một hồi tứ đệ. Hoàng A Mã tuổi đã rất lớn, hơn nữa hiện tại bị bệnh, làm người tử, tận hiếu muốn kịp lúc, nếu không, nói không chừng có người sẽ nhanh chân đến trước. Tứ A Ca sắc mặt từ từ trở nên âm trầm. Tam Ca cảm thấy ai sẽ nhanh chân đến trước? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dương hỏi ngược lại. Tứ A Ca trong lòng lóe lên, phê thái tử, thập tứ đệ, hai cái tên. Tại sao phải nhắc nhở ta? Thái tử vừa bị phế. Mặt khác, ta cùng thập tứ đệ cũng không phải rất hợp. Ban đêm, Khang Hy băng hà, chuyện ngôi cho con trai thứ tư giận chân. Ngày kế tin tức truyền ra thời điểm, triều chính lần thứ hai phát sinh rung chuyển. Bởi vì quá đột nhiên, thái tử vừa mới bị phế trừ không bao lâu, hoàng đế liền băng hà. Trong lúc này, hoàng đế cũng không có công bố đời tiếp theo thái tử ứng cử viên. Truyền ngôi việc có quá nhiều điểm đáng ngờ. Phế thái tử không phục, Bát A Ca không phục, thập tứ A Ca cũng không dùng. Mấy người từng người lôi kéo đại kỳ, mang theo chính mình người ủng hộ, đem Thanh Đình còn dư lại địa bàn lại lần nữa phân chia một lần. Ung Chính bận rộn hơn, cả ngày bận bịu sứt đầu mẻ trán. Đáng tiếc, bận bịu cũng là mù bận bịu. Khang Hy để cho hắn là một hỗn loạn, nếu như là thái bình thịnh thế, lấy hắn quyền mưu thủ đoạn, một bên lôi kéo một bên chèn ép, lại cắt từ từ trừ dị kỳ, đem chính quyền vững vàng nắm trong tay không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ không phải, ngoại địch mạnh mẽ quá đáng, bên trong yêu cũng so với bình thường nối vị lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở Tô Dương can thiệp dưới, Nam Phương Lý Tứ rất nhanh sẽ biết được Thanh Đình hiện tại hỗn loạn không ngớt đích tình huống. Sau đó, hắn quả đoán chỉ huy Bắc Thượng, một đường tấn công, một đường thu phục hàng binh. Hỗn loạn không tự quân Thanh dễ dàng sụp đổ, quả thực không đỡ nổi một đòn. Ngăn ngắn nửa năm, Lý Tứ tự tấn công đến Hoàng Hà một vùng, Thanh Đình sắp bị diệt tới nơi. Hoàng Thượng, nơi này không thể ở đợi, vẫn là lui về quan ngoại đi. Một lão thái giám quỳ trên mặt đất năn nỉ. Đúng đấy, Hoàng Thượng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Hiện tại quân đảo chính thế lớn, cái khác mấy vị đại ca lại cùng Hoàng Thượng không đồng lòng. Tình thế nguy cấp a. Một cái khác thái giám nói rằng, lan, đều cho trẫm lan, không nên tới phiền trẫm. Này Giang Sơn là Đại Thanh, là yêu mới cảm giác la. Lý Tứ quân đảo chính đều là nghịch tặc loạn đảng, căn bản không khả năng thắng được chiếm cứ đại nghĩa triều đình. Ung Chính vừa tức vừa giận, sắc mặt đỏ lên không ngớt. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Mấy cái thái giam quỳ trên mặt đất, lo sợ tát mét mặt mày. Hoàng thượng, ngay ở Ung Chính tức giận không thôi thời điểm, một đạo trong suốt thanh âm của vang lên, như sáo trúc giống như vậy, thập phần dễ nghe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.